Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm xúc mãnh liệt trên thắt lưng của anh. Bỗng chốc, anh rút vật nhỏ đỏ sậm to lớn ra, lật người cô lại, làm cho cái mông của cô vung cao, chợt cắm từ phía sau, bàn tay giữ chặt cánh hoa trắng nón của cô, bắt đầu luật động mãnh liệt. Ôi, em thật chặt. Ôn Thiếu Nhiên va chạm điên cuồng vào chỗ non mềm của cô, động tác cũng trở nên thô bạo, cuồng dã hơn nữa. Đừng, nhanh quá. Lục Phi không nhìn thấy anh, cảm giác rất hồi hộp. Hoa Nguyệt không tự chủ được co rúm lại, khép chặt vật thẳng cứng của anh. Thả lỏng. Ôn Thiếu Nhiên đánh nhẹ nhẹ vào cái mông của cô, cổ thắt chặt làm cho anh gần như mất khống chế. Bàn tay to lớn của anh đi tới chỗ kết hợp của hai người, khẽ nhào nặn, chậm chậm vân vê, làm cho cô dần dần buông lỏng, mà động tác phần eo của anh càng lúc càng nhanh. Một lượng lớn mật dịch chảy ào ào ra khỏi Hoa Nguyệt, làm ướt thân dưới và khăn trải giường. Tiếng va chạm vang dội và thân thể kết hợp vào nhau vang vọng khắp cả căn phòng. Ánh mặt trời buổi sáng đã bị ngăn cản bên ngoài rèm cửa sổ, vừa đầy vừa nặng. So với ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, bên trong ngôi nhà có vẻ hơi âm u. Trong không khí còn lưu lại hương vị mập mờ trôi nổi của trận kích tình tối hôm qua. Chuông điện thoại di động chói tai làm cho đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường tỉnh lại. Đầu của Lục Phỉ tỉnh táo lại trước tiên. Đây là đồng hồ báo thức mình đã cài đặt, cô không cần suy nghĩ, lập tức tắt chuông điện thoại di động. Ngay sau đó cô phát hiện mình thế nhưng lại tựa vào lồng ngực của Ôn Thiếu Nhiên. Thức dậy, mặt nóng lên, nhanh chóng lùi ra khỏi ngực anh. Cô đưa tay với áo choàng tắm của mình, nhanh chóng mặc vào. Sáng sớm như vậy làm cho hai người đều cảm thấy thật lúng túng. Lục Phi cố gắng hết sức làm cho mình cứ nhìn thoáng có biểu hiện bình tĩnh một chút, tìm một bộ quần áo chuẩn bị mặc, đi vào phòng tắm giống như ngày thường. Khi cô ăn mặc chỉnh tề đi ra thì Ôn Thiếu Nhiên cũng xử lý mình thật tốt. Đây là vợ chồng mới cưới, hoàn toàn không biết làm sao sống chung, cứ nhìn thoáng qua nhau như vậy. Lúc Ôn Thiếu Nhiên đang chuẩn bị mở miệng mời cùng đi ăn điểm tâm sáng, Lục Phi đã giành mở miệng trước. Công ty còn có việc, em đi trước. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào, hồi hộp nói xong cầm túi sách của mình lên vội vã đi ra cửa phòng. Bị Lục Phi đánh bất ngờ, Ôn Thiếu Nhiên có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới cô thế mà lại chạy đi ngày sau ngày cưới như vậy. Đầu của anh là gì mà anh cũng bất đắc dĩ bị buộc kết hôn, nào cũng phải xin nghỉ 3 ngày để kết hôn, mà cô thân là người nổi tiếng của Lục Thị lại không nghỉ ngơi một ngày. Khó trách mọi người đều nói cô là siêu cuồng công việc. Không biết tại sao trong lòng của anh cực kỳ buồn bực, nhất là loại cảm giác không được coi trọng này, thật sự là tệ hết chỗ nói. Hai người mới cưới cứ sống một cuộc sống vợ chồng tôn trọng nhau như khách. Trong mắt của người ngoài, tình trạng hôn nhân của bọn họ như vậy thật sự rất bi thảm. Mà Lục Phi một thân một mình trở về thì lại càng bị những chị em họ cùng chế nhạo, giễu cợt hơn nửa ngày. Nhưng mà Lục Phi đối với lời nói của những người không quan trọng, cho tới bây giờ đều không để trong lòng, cũng chỉ xem các cô như là chó rủa loạn. Bắt đầu từ ngày mai, cháu nghỉ ngơi một tuần lễ. Ngược lại thì ông nội nhìn không nổi, trực tiếp ra lệnh cho cô. Ông nội! Lục Phi còn chưa kịp mở miệng phản đối, lại bị ông nội Lục cắt đứt. Đây phát sinh chính là mệnh lệnh. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông nội, Lục Phi không thể làm gì khác hơn là tạm thời đồng ý. Vâng, cháu biết rồi. Lục Phi vốn là bằng mặt mà không bằng lòng, không ngờ phát sinh một tình huống bất ngờ, làm cho cô không thể không bắt đầu nghỉ phép. Một buổi sáng, cô vừa mới xuống xe đi về phía cửa cao ốc công ty, đột nhiên bị một người bắt lấy cổ tay. Giám đốc Lục, van xin cô bỏ qua cho nhà máy của chúng tôi. Người bắt cổ tay của cô là một người đàn ông trung niên, liều mạng cầm lấy tay cô. Bạch, một tiếng quỳ xuống cầu xin cô. Lục Phi bị buộc phải xoay người lại. Khi cô thấy rõ người bắt lấy tay mình là ai thì sắc mặt trầm xuống, không cần phải suy nghĩ mà lập tức cự tuyệt. Không có khả năng đó. Giám đốc Lục, tập đoàn Lục Thị các người lớn như vậy, muốn mở một nhà máy không hề khó, tại sao lại nhất định phải thu mua nhà máy nhỏ của chúng tôi? Người đàn ông trung niên mang vẻ mặt buồn bã nói. Cái công xưởng kia chính là tâm huyết cả đời tôi. Van xin cô bỏ qua cho nhà máy của chúng tôi đi. Quản đốc Phương, coi như Lục Thị không thu mua, nhà máy của ông cũng không thể chống đỡ được. Lục Phi không chút lưu tình chỉ ra chỗ đau của người đàn ông trung niên. Thay vì như vậy, hãy đem nó đặt dưới cờ của Lục Thị. Như vậy mới là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net